Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, Trấn Nguyên Tử, ngươi mặt làm sao trợn nhìn? Bị Đường Tam Táng hô một cuống họng. Màu đen khô lâu cả người dọa đến một cơ linh, nhìn về phía Đường Tam Táng, một đôi trống rỗng trong hốc mắt nhảy lên trong linh hồn chi hỏa lộ ra không hiểu cảm xúc. Đường Tam Táng lúc này hai tay kết xuất từng đạo thủ ấn. Ánh sáng trên ót đã chảy ra một chút mồ hôi. Gặp màu đen khô lâu mộng bức nhìn xem mình, lúc này tức hổn hển hô: "Hỗ trợ a." Màu đen khô lâu cái cằm giật giật, gật gật đầu. Hai cái đen xương tùm khô lâu chảo nâng lên, vạch ra một đạo phù văn thần bí. Phù văn thành hình, màu đen khô lâu một điểm, trong nháy mắt cùng Đường Tam Táng đánh ra ấn ký dung hợp, rơi vào nhân sâm quả thụ phía trên. Ấn ký rơi trên nhân sâm quả thụ sau một khắc, nhân sâm quả thụ thân cây run lên, cây bên trong phát ra một tiếng gào thét. Sau một khắc, một sợi tàn linh từ trong sách bay ngược mà ra, bị Đường Tam Táng một thanh nắm trong tay. Không để ý tàn linh giãy giụa, Đường Tam Táng hai mắt nhìn chằm chằm nhân sâm quả thụ, giống như là đang đợi một cái kỳ tích. Vạn hạnh, cái này kỳ tích cũng không có trễ. Tại tàn hồn rơi vào Đường Tam Táng trong lòng bàn tay không lâu sau, nhân sâm quả thụ bên trên thanh quang phun trào. Sau một khắc, từ đó đi ra một đạo ôn nhuận bóng dáng. Từ ngoại hình bên trên nhìn lại, cùng lúc trước Trấn Nguyên Tử giống như không có nửa điểm khác nhau. Nhưng cái kia trong mắt thâm thúy, quanh thân khí thế, không không nói cho Đường Tam Táng trước mắt người mới hẳn là vậy chân chính Trấn Nguyên Tử. Một giấc mộng dài mấy ngàn thu, trở về đã là ruộng dâu biển cả. Bần đạo Trấn Nguyên Tử, đa tạ đạo hữu ân cứu giúp. Trấn Nguyên Tử đối Đường Tam Táng chắp tay, cúi người chào thật sâu hành lễ. Đường Tam Táng thản nhiên nhận lấy, khoát khoát tay một bộ không thèm để ý bộ dáng. Đại tiên không cần nhiều như vậy lễ. Bần tăng từ trước đến nay giúp người làm niềm vui, thì ân xưa nay không cầu hồi báo. Nếu như đại tiên nhất định phải cảm kích lời nói, cái này nhân sâm quả liền đưa bần tăng cái 180 khỏa a. Trấn Nguyên Tử, mẹ nó, tốt một cái thi ân bất cầu báo. Cái này thật mẹ nó là giúp người làm niềm vui a. Chỉ là, so sánh với ân tình mà nói, dù là 200 khỏa nhân sâm quả cũng không thể coi là cái gì. Dù sao, hắn hoặc là nhân sâm quả có thể một gốc dạ thu hoạch. Mà hắn không có. Nhân sâm quả lại có ý nghĩa gì? Lúc này, Trấn Nguyên Tử lần nữa chắp tay, làm cho đạo hữu chê cười. Từ thiên biến kỳ hạn đến nay, bần đạo nhân sâm quả vậy chỉ còn lại có trên cây cái này 80 viên. Như đạo hữu không bỏ, trên cây những trái này liền đều đưa vu đạo hữu. Đường Tam Táng lúc này cười hì hì gật đầu. Không chê, không chê. Trấn Nguyên Tử hoàn một cười, vung tay lên, trên cây 80 khỏa trái cây nhao nhao rơi xuống, bị Trấn Nguyên Tử ống tay áo một quyển thu ở cùng nhau đưa về phía Đường Tam Táng. Đường Tam Táng hào không làm bộ tiếp nhận 80 khỏa nhân sâm quả, trên mặt đã là cười lệch miệng. Nhân sâm quả a, chân chính tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ bên trên kết nhân sâm quả a. Cái quả này, 3 vạn năm vừa mở hoa, 60 ngàn năm một kết quả. 9 vạn năm trái cây thành thục, một gốc dạ chỉ kết 9981 khỏa trái cây. Mỗi một khỏa trái cây đều ẩn chứa một loại khác biệt thiên địa pháp tắc. Mỗi một khỏa trái cây bên trong đều ẩn chứa đại la kim tiên cấp độ linh lực. Thường nhân ăn một viên, chỉ cần không bị no bạo thể mà chết, trên lý luận tới nói liền xem như một phàm nhân, cũng có thể một bước trở thành đại la kim tiên. Đương nhiên, phàm nhân nếu như ăn cái quả này, 100% khó thoát bạo thể mà bỏ mạng vận. Mừng khấp khởi nhận lấy 80 khỏa trái cây, Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía màu đen khô lâu. Sách, nhìn ngươi lại ra người lại xuất lực, cũng dày vò không nhẹ, vẫn là cho ngươi điểm chỗ tốt a. Đường Tam Táng đưa tay đối màu đen khô lâu ném một cái. Ném ngươi lôi mẫu. Xoát. Lúc trước bị hắn chộp vào lòng bàn tay không ngừng giãy giụa tàn hồn rơi vào màu đen khô lâu trong. tay. Cái kia tàn hồn tựa hồ dự cảm được chính mình vận mệnh. Tại màu đen khô lâu trong tay kịch liệt giãy giụa. Chỉ là màu đen khô lâu trong mắt linh hồn chi hỏa lóe lên. Màu đen khô lâu phảng phất như gặp phải mãnh hổ sói con chó. Lúc này run lẩy bẩy. Không dám tiếp tục làm nửa điểm phản kháng. Khô lâu đấu bổng màu đen dương lên. Tàn hồn từ nó trong tay biến mất. Không biết tung tích. Nhìn đường tam táng hai mắt tỏa sáng. Đối mặt đường tam táng trần trụi ánh mắt. Màu đen khô lâu vô ý thức lui về sau một bước. MMP. Ra không riêng gì cái nam. Vẫn là cái khô lâu à. Cũng may. Đường tam táng ngay sau đó một câu để hắn thở dài một hơi. Ngươi cái này áo choàng cực kỳ có ý tứ bộ dáng. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi cái này áo choàng bên trong đến cùng đều có thứ gì bí mật. Nghe được đường tam táng không? Phải dòm dò xét mình thịt mình khung xương. Màu đen khô lâu thở dài một hơi. Lập tức tại kịp phản ứng về sau. Cả người càng là liền lui lại mấy bước. Đều nhanh thối lui đến trong khoang thuyền đi. MMPA. Hỗn đản này hòa thượng coi trọng lại là hắn áo choàng. Đây chính là ăn cơm ra hỏa. Cái này so nhìn trộm hắn khung xương còn nghiêm trọng hơn tốt a. Chuyện chỗ này, không có việc gì lời nói ta liền đi về trước. Lần này xâm nhập hỗn độn, bản xứ bị trọng thương cần điều trị. Về sau không có việc gì tốt nhất khác gọi ta đến đây. Có chuyện gì cũng đừng tìm ta. Nói xong, cũng không đợi đường tam táng đáp lại. Màu đen khô lâu lái thuyền nhỏ, như là đào mệnh bình thường thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cái kia huyết sắc vô tận trường hà. Vậy tại màu đen khô lâu bóng lưng biến mất sau từ giữa thiên địa biến mất. Giống như chưa hề xuất hiện qua bình thường. Đưa mắt nhìn màu đen khô lâu rời đi. Trấn Nguyên Tử mới một mặt bội phục nhìn xem đường tam táng mở miệng. Cái kia tàn hồn chính là thế giới ý chí một bộ hóa thân. Ẩn chứa trong đó mấy cái để bần đạo đều tâm động pháp tác. Nếu có thể luyện hóa, cùng bần đạo trùng kích hỗn nguyên kim tiên bình chướng đều có không nhỏ giúp ích. Đạo hữu liền như vậy tiện tay đưa người. Loại này lòng dạ, loại này khí phách, quả thực để bần đạo sinh lòng kính nể. Không thắng hướng về, đường tam táng, thần mã, người nói cái kia tàn hồn có thể luyện hóa bên trong pháp tác. Đường tam táng một băng cao ba thước, mắt thử muốn nứt nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Ngươi đặc biệt ngươi vì cái gì không nói sớm. Trấn Nguyên Tử, ta nhìn đạo hữu đưa như vậy khẳng khái. Coi là đạo hữu sớm liền hiểu đâu. Chẳng lẽ đạo hữu không biết sao? Đường tam táng, hắn biết cái gì a? Hắn mẹ nó liền là cái dã lộ xuất thân. Nhà hắn sư phụ dạy hắn bản sự thiên kỳ bách quái. Nhưng miệng bên trong liền chưa từng có một câu lời nói thật. Nếu là hắn có thể biết, đồ đần mới hội thanh loại đồ vật này đưa người đâu a? Mặc dù không biết vật kia đối với mình có hữu dụng hay không. Nhưng mình thế nhưng là còn có ba cái đồ đệ đâu a? Nhị sư huynh còn tiểu trước không nóng nảy. Liền nói nhà hắn đại thánh. Đây chính là đại la kim tiên. Nếu như có thể luyện hóa những pháp tắc kia lời nói. Trời mới biết có thể hay không tiến quân hỗn nguyên tán tiên. Trở thành chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại. Nghĩ tới đây. Lại nghĩ tới mình không chút do dự đưa ra ngoài cái kia sợi tàn hồn. Đường tam táng liền không nhịn được khóe miệng co giật. Đau lòng a, khó trách cái kia hỗn đản khô lâu chạy đợi đều là toét miệng. Cái này mẹ nó là thu được đồ tốt a. Không được. Lần sau gặp lại. Nhất định phải hung hăng địa làm thịt nó một lần. Để nha biết biết cái gì gọi là vắt chảy ra nước thiết công kê. Trong lòng âm thầm ảo não. Đường tam táng ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Nói ra ngươi khả năng không tin. Chớ nói cái kia chút tu hành bí văn. Cho đến nay, bần tăng ngay cả mình là cảnh giới gì chính mình cũng không biết. Trấn Nguyên Tử. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử biểu lộ. Tận quản độc tâm thuật không có điểm đầy. Đường tam táng y nguyên đọc hiểu trong lòng đối phương ý nghĩ. Người mẹ nó chẳng lẽ đang đùa ta? Nhưng mà, đường tam táng thật không có đùa hắn. Nói thật, hắn hiện tại thật liền không biết mình đến cùng là cái cảnh giới gì. Trấn Nguyên Tử nhìn xem đường tam tạng nghiêm túc biểu lộ. Thần sắc vậy bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng. Ngắm nghía nhìn nửa ngày, Trấn Nguyên Tử cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Thật có lỗi, bần đạo vậy nhìn không thấu đạo hữu đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Thiên biến trước đó, bần đạo nguyên là vừa vặn khám phá hỗn nguyên tán tiên bình chướng. Phá vỡ mà vào hỗn nguyên chân tiên hoàn cảnh. Lúc trước nhìn không thấu đạo hữu cảnh giới. Vốn cho rằng đạo hữu xác nhận hỗn nguyên kim tiên. Thậm chí là cái kia đã chứng hỗn nguyên đạo quả hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng hôm nay lại nhìn thật kỹ. Mặc dù nhìn không thấu đạo hữu đến tột cùng thích hợp tu vi. Nhưng cũng chưa từ trên người đạo hữu cảm ứng được như vậy khí thế khủng bố. Kỳ quái quả thực kỳ quái. Trấn Nguyên Tử vừa nói một bên gật gù đắc ý. Giống như là gặp khai thiên tích địa đến nay 10 vấn đề khó khăn không nhỏ bình thường. Đường Tam Táng vậy lắc đầu. Bất đắc dĩ thở dài. Nhà mình cái kia không đáng tin cậy sư phụ a. Bất quá, tận quản bất đắc dĩ. Nhưng kinh lịch 16 năm tuế nguyệt. Sớm đã thành thói quen đối với mình lực lượng hoàn toàn không biết gì cả Đường Tam Táng vậy sớm. Liền có thể làm đến tùy thời điều chỉnh tốt mình tâm tính. Lắc đầu đem trong lòng khó chịu ném đến sau đầu. Vì không để cho mình lại chưa không biết hàng tổn thất đồ tốt mà đau lòng. Đường Tam Táng bỏ qua cái đề tài này. Đạo hữu lúc trước nói thiên biến không biết ra sao biến cố. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử biến sắc. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời. Gặp không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ nghĩ, Trấn Nguyên Tử tổ chức hạ ngôn ngữ. Liên quan tới thiên biến, bần đạo biết cũng là có hạn. Chỉ nhớ rõ có một ngày, bần đạo đang tại ngũ trang quan quản lý nhân sâm quả thụ. Đột nhiên một loại không thể kháng cự lực lượng giáng lâm. Sinh sinh đem bần đạo từ trong tam giới bóc ra. Bần đạo trơ mắt nhìn xem mình cùng nhân sâm quả thụ bị bóc ra. Lại trơ mắt nhìn xem một gốc nhân sâm quả thụ cùng một cái cùng bần đạo có đồng dạng linh hồn ba. Động, thậm chí liền tư duy. Phong cách hành sự đều hoàn toàn giống nhau người từ nhân sâm quả thụ bên trong thai nghén mà ra. Sau đó, cây kia, người kia, liền thay thế bần đạo trở thành trong tam giới Trấn Nguyên Tử. Bần đạo rời rạc tại tam giới bên ngoài. Một ngày đột nhiên đã mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa thời điểm. Đã là tại một mảnh hoang vu bên trong tiểu thế giới. Ở nơi đó, bần đạo liền ý thức đều nhận áp chế. Ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Chỉ nhớ rõ bên trong thế giới nhỏ kia không chỉ có bần đạo. Cũng có rất nhiều cái khác tồn tại. Nhưng tiểu thế giới kia rõ ràng tràn ngập tiên thiên linh khí. Lại tựa hồ như là một mảnh chỗ chết. Cho dù là bần đạo ở nơi đó. Thời gian dài phía dưới. Vậy bắt đầu dần dần đi hướng tiêu vong. Trong đó càng có không chỉ bao nhiêu sinh linh đã triệt để tiêu vong hầu như không còn. Chỉ tiếc, liên quan tới nơi đó ký ức mơ hồ. Căn bản là không có cách tạo dựng ra hoàn chỉnh hồi ức. Nhưng chỉ là cái kia lưu lại cảm giác. Bần đạo cảm thấy cái kia phương tiểu thế giới. Nên có thể xưng là thần chi mộ táng. Thần chi mộ táng. Đường Tam Táng lặp lại bốn chữ này. Chư thần phần mộ, thiên địa táng thổ sao? Gật gật đầu, Đường Tam Táng biểu thị mình biết rồi. Thần mộ a, nhớ kỹ sư phụ đã từng cho bần tăng nói qua một cái liên quan tới thần mộ cố sự. Trấn Nguyên Tử, sững sờ, bình tĩnh nhìn xem Đường Tam Táng. Tựa hồ tại muốn tất cả mọi người là lấy thiên địa làm sư. Sờ soạng lần mò lăn lộn đến hôm nay. Người cái tên này vậy mà làm phản rồi. Lúc nào có cái sư phụ, chỉ là tận quản trong lòng cho Đường Tam Táng đánh lên làm phản rồi cách mạng nhãn hiệu. Trấn Nguyên Tử vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Xin lắng tai nghe, nhìn Trấn Nguyên Tử nghiêm túc thần sắc, Đường Tam Táng lắc đầu cười cười. Cái kia cố sự cùng chúng ta cái này tam giới không có chút quan hệ nào. Nói là tại nào đó một rộng bên trong đại thế giới. Thiên đạo có bản thân ý thức. Có lẽ là vì để cho mình trở nên mạnh hơn. Có lẽ là vì siêu thoát. Thiên đạo lần lượt phát động diệt thế. Giống loại rau hẹ bình thường một lứa lại một lứa thu hoạch vạn linh làm bản thân lớn mạnh tận. Quản Đường Tam Táng nói cái kia cố sự cùng cái thế giới này không quan hệ.